Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, lữ hành dễ bản Lam Tinh. Điều kiện gì? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, chính mình lại đang cùng một cây dễ bản Lam Tinh. Nói điều kiện, là một vị, ngụy quỷ y mà nói, chẳng lẽ không đúng hẳn trước tiên đem nó bắt đứng lên? Thành tinh dễ bản lam ai, coi như là nó tắm thủy cũng hàm chứa khổng lồ dược tính. Nếu không, theo chân nó thương lượng một chút, xin nó tắm một cái gì? Này vị tiểu tỷ tỷ là miếng ngói y tộc thiên sứ chứ? Theo ta được biết, bây giờ thiên đường chung có thể giữ tinh khiết thiên sử chi tâm tộc quần rất ít. Miếng ngói y tộc chính là một người trong đó khá lớn. Dễ bản Lam Tinh lắc lắc trên đầu hai đóa hoa nhỏ, hưng phấn nói, bây giờ ta chính tiến hành tốt nghiệp du lịch, nguyện vọng trên danh sách có hạng nhất phải đi miếng ngói y tộc sở trường quản trên tuyết sơn ngâm suối nước nóng, cho nên ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, tiểu tỷ tỷ mang ta đi ngâm suối nước nóng có thể không? Đường Mục Bắc, ngươi chỉ là một dễ bản Lam Tinh, còn chỉ đích danh để cho tiểu tỷ tỷ dẫn ngươi đi ngâm suối nước nóng. Cái này tư tưởng rất không thuần khiết a này. Huống chi, ngươi chắc chắn chính mình phao qua suối nước nóng sẽ không lưu lại còn sót lại dược liệu, để cho phía sau tới phao nhân gian tiếp làm thuốc. Tuyết sơn suối nước nóng là hướng toàn bộ thiên đường hé nở. Ngươi nghĩ đi lời nói không cần phải không phải là để cho ta mang theo. Pazi cũng không muốn nói láo, hoặc là vì đi ra rừng rậm tới lợi dụng cái này tiểu khả ái. Dễ bản Lam Tinh manh manh đi gật đầu một cái. Ta biết nha, đó là một cái rất nổi danh địa điểm du lịch, nhưng là ta không có tiền, cho nên chỉ có thể dựa vào cọ suối nước nóng để hoàn thành tâm nguyện á. Đường Mục Bắc vỗ đùi, này còn khó nói, ngươi lên xe đi. Cũng không cần tiểu tỷ tỷ dẫn ngươi đi ngâm suối nước nóng. Chỉ cần thuận lợi đến mục đích nơi, ta cho ngươi tiền mua vé vào cửa. Thật, dễ bản Lam Tinh mừng rỡ khôn kể xiết. Trực tiếp nhảy đến nhị bát đại đạp cầm trên tay. Nhìn ngươi không có chút nào muốn người có tiền nhân. Xuất thủ còn rất rộng rãi. Nhắc nhớ trước ngươi yêu. Tuyết sơn suối nước nóng vé vào cửa nhưng là 10 khối tam phẩm linh thạch mới có thể mua được. Có thể thời điểm khác đến ngươi lại đổi ý. Đường Mục Bắc, cái gì gọi là nhìn không giống người có tiền nhân? Người có tiền, vậy có thể để cho người nhìn ra hở? Tài sản không lộ ra ngoài có hiểu hay không? Hừ, bây giờ ta trong túi cất không ít tiền đâu. Sau này sẽ còn kiếm càng nhiều. Dễ bản Lam Tinh ngồi ở tay lái trên tay gác chéo chân. Cho bọn hắn chỉ huy đường đi. Vốn là ở bản đồ cùng rừng rậm cảnh trí nhìn lên cũng hẳn là trực hành đường. Nó lại chỉ huy chuyển hướng. Khoan hãy nói, này đồ chơi nhỏ dẫn đường thật tác dụng. Thời gian không lâu liền mơ hồ thấy được rừng rậm cuối. A, ta tốt nghiệp lữ hành thứ 13 đứng miếng ngói y tộc thiên sứ tộc quần tuyết sơn suối nước nóng. Ta tới ắng, dễ bản Lam Tinh để cho gió thổi có thể hưng phấn. Đường Mục Bắc cực kỳ hiếu kỳ, ngươi còn lên học đây? Học hành gì trải qua tốt nghiệp? Tốt nghiệp lữ hành chuẩn bị bao nhiêu đứng? Mặc dù ta chỉ là một cây đến từ sâu trong núi lớn dễ bản Lam Tinh, nhưng ta cũng vậy yêu cầu học tập. Nó manh manh đi gật đầu một cái. Kiến thức để cho tinh tiến bước. Đi học sử khôn khéo lý. Ta là một cái nhiệt tình học tập dễ bản Lam Tinh. Về phần trình độ học vấn mà, coi như là học trộm đại học chính quy tốt nghiệp đi. Học trộm, hay lại là đại học chính quy. Lần này chẳng những là Đường Mục Bắc, ngay cả Pazi đều bị khiếp sợ đến. Ngược lại khoảng cách An Quận đã không xa, trên đường cũng bắt đầu vô tình gặp được không ít thiên sứ. Nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm, ba người bọn hắn vừa vặn có thể bình thường tốc độ cưỡi đi thuận tiện nói chuyện phiếm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Đường Mục Bắc đặc biệt lo lắng sử dụng tăng tốc độ sẽ đem Dễ Bản Lam Tinh cho thổi hư rồi. Dù sao nó nhìn rất yếu đuối dáng vẻ. Hắc hắc, đương nhiên là khoa giới học trộm. Dễ Bản Lam Tinh dương dương đắc ý. Các ngươi không biết thiên đường thực ra còn rất nhiều thông hướng nhân gian giới chỗ sơ hở chứ. Ta liền nắm giữ một cái cực kỳ ẩn núp bí mật địa phương. Học trộm lời nói rất đơn giản, ngược lại cũng không cần một mực ngược hướng với nhân gian giới. Ta tự học thành tài ở hai giới chỗ giáp giới an trí một cái tín hiệu tăng cường nghi. Như vậy chứ là có thể liên tiếp thượng nhân lúc này giới Internet á. Vừa mới bắt đầu ngôn ngữ không thông là một vấn đề. Nhưng ta nhưng là Dễ Bản Lam Tinh. Chút vấn đề nhỏ này có thể làm khó ta sao? Đương nhiên không thể. Ta học tập nhân gian giới ba loại phát biểu. Sau đó lại từ tiểu học bắt đầu với đọc được trung học. Đại học, nhưng là thấy rằng ta toán lý hóa học chưa khỏi hẳn. Cho nên ở đại học chuyên nghiệp thượng ta chọn nghệ thuật thắt. Hơn nữa phi thường có thiên phú trở thành một danh linh hồn họa sĩ. Đoạn thời gian trước ta cho là mình tác phẩm có thể tốt nghiệp. Liền cho mình lập ra một cái tốt nghiệp lữ hành lấy chi phí khích lệ. Thuận tiện đâu rồi, ta định đem một đường nghe thấy thả vào ta sáng tác chung tới. Ta muốn làm thứ nhất đạt được nghệ thuật ra đầu hàm Dễ Bản Lam Tinh. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không Pazi. Không gạch dưới không ngay cả trong óc nhìn bản vẽ Phù Tang Tông chủ nghe xong cũng. Không gạch dưới không, Mục Tiểu Bằng Hữu. Nghe xong một cây thành tinh Dễ Bản Lam hào ngôn tráng trí. Cảm thấy cảm động không? Phù Tang Tông chủ hỏi, ngươi có thể nắm giữ tiếng mẹ đẻ ngoại ba loại ngữ ngôn sao? Ngươi có đào đến chính mình thiên phú sao? Ngươi có triển vọng lý tưởng mình mà cố gắng sao? Nghe vậy, Đường Mục Bắc hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Chính mình lại còn không bằng một cái Dễ Bản Lam Tinh. Phù Tang Tông chủ kiến trạng thái nhân cơ hội rượt dây nói. Tâm lý có phải hay không là rất khó chịu. Cho nên không thể cho thêm nó tùy tiện gõ người máy sẽ. Nếu không sẽ có nhiều người hơn bởi vì một cây Dễ Bản Lam Tinh gõ mà mất đi lòng tin. Moi ra nó chạm kế tiếp hành tung. Bắt nó, giao cho ta, ta hâm cho ngươi làm thuốc thiện. Đây chính là đại bổ a. Dễ Bản Lam hầm heo kiện canh. Dễ Bản Lam hầm dạ dày lợn. Cũng đặc biệt ăn ngon. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngươi vừa nói là một bên đang chảy nước miếng sao? Mặc dù quả thật bị một cây thành tinh thảo dược đả kích. Nhưng đó là bởi vì ta quá cá mặn nữa à? Làm sao có thể đem cố gắng như vậy đi lên dễ thương tinh quái bắt tới ăn đây? Không được, kiên quyết không được. Ai, mắt thấy một nồi mỹ vị ở trước mắt ta bay đi. Tiếc nuối a, Phù Tang Tông chủ thở dài. Ngươi chính là dự bị dịch quỷ trù đây. Phải biết muốn làm một cái hợp cách quỷ trù. Phải có một viên đem bất kỳ khả năng có thể ăn đồ ăn cũng làm nguyên liệu nấu ăn để đối đãi tâm. Hiển nhiên ngươi cũng không có. Thật sự là thất bại. Đang lúc bọn hắn hai cái trao đổi thảo luận có muốn hay không bắt Dễ Bản Lam. Tinh thời điểm, Pazi chỉ về đằng trước cách đó không xa cửa thành vui vẻ nói. Mục chủ tiệm, chúng ta đến An Quận rồi. Làm phiền ngươi đưa ta đi Thánh Tháp. Ta muốn ra mắt tộc trưởng đại nhân. An Quận là chu vi gần 100 cây số tối đại thành thị. Cũng là miếng ngói y tộc thiên sứ trọng yếu nhất chỗ ở. Bọn họ tộc trưởng liền ở trong thành cao nhất Thánh Tháp trên. Chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể thỉnh cầu ra mắt tộc trưởng đại nhân. Còn bị thương Pazi hẳn ở tộc quần trung thân phận bất phàm. Dựa vào một khối yêu bài dễ dàng vào Thánh Tháp, Đường Mục Bắc là dựa theo hứa hẹn, chở Dễ Bản Lam Tinh đi đến nổi danh nhất phong cảnh giúp nó mua vé. Nột, Mục chủ tiệm ngươi thật là người tốt, ta cho là vào thành sau này ngươi sẽ đem tiền cho ta. Chính mình đi theo trôi tiểu thư lượng tỷ đi Thánh Tháp đây. Dễ Bản Lam Tinh lắc lắc trên đầu hai, đóa hoa cười nói, không nghĩ tới ngươi vì ta an toàn, còn cố ý hộ tống tới. Mặc dù rất cảm tạ ngươi, nhưng vẫn phải nói, ngươi màu đỏ tím là đuổi không kịp cô gái nhé. Nhất là mới vừa rồi vị kia có quyền có nhan lại có người tài tiểu tỷ tỷ. Đuổi theo người nàng khẳng định rất nhiều. Ngươi biểu hiện quá lạnh phai nhạt. Không bằng như vậy đi. Ngươi thêm ta một cái WeChat. Có thời gian chúng ta trò chuyện một chút. Ta có thể dạy ngươi thế nào tán gái. Ta cũng không phải là lý luận suông. Tối thiểu bây giờ ta có 3 vị lưới trò chuyện bạn gái nhỏ. Ta đoán một mình ngươi cũng không có chứ. Yên tâm, có ta hướng dẫn rất nhanh thì ngươi có thể bắt lại tối tâm thủy nữ nhi. Dễ bản Lam Tinh vừa nói, cũng không biết từ đâu móc ra một bộ điện thoại di động. Thuần thục giải tỏa mở ra, điện thoại của nó thượng thật đúng là mẹ nó cài đặt dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly. Thuộc tiuyencv.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đường Mục Bắc đều bị kinh hãi. Chính mình chủ tiệm bản điện thoại di động đều không gắn cái này phần mềm đây. Nó một cây dễ bản Lam Tinh lại còn có dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không ngăn được bản đối phương nhiệt tình, hắn chỉ đành phải xuất ra lúc trước điện thoại di động. Cọ sát nó internet điểm nóng mới lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.